Tiểu Nhược và Lâm Uyển Thu đứng gần Bạch Văn Lịch, nhất thời phản ứng lại đầu tiên. Não của Tiểu Nhược trắng xóa, định nhắc nhở Trần Phong theo bản năng. Nhưng lúc này Lâm Uyển Thu lại ở bên cạnh, lao thẳng đến chỗ Trần Phong. Nghiễm nhiên dáng vẻ muốn dùng cơ thể mình để chặn màn đánh lén cho Trần Phong. Sắc mặt của Bạch Văn Lịch độc ác mà dữ tợn, thấy Lâm Uyển Thu lao đến, cậu ta không những không định dừng tay mà còn tăng thêm sức ở trong tay. Còn khốn, đi chết đi! Trong mắt của Bạch Văn Lịch tràn ngập vẻ dữ tợn, cậu ta vốn là một người ích kỷ hẹp hòi. Thứ cậu ta không có được thì phải hủy hoại, cũng sẽ không để cho người khác có được. Thấy cái ghế của Bạch Văn Lịch vỡ lấy, sắp đập vào chân người của Lâm Uyển Thu, trái tim của tất cả mọi người ở trong hội trường như treo ngược cành cây, thậm chí nhiều người có mắt nhắm lại. Dường như không muốn thấy cảnh Lâm Uyển Thu bị đập cho thương nặng. Đúng lúc này, Trần Phong mặt mày lạnh tanh xoay người, nhìn Lâm Uyển Thu ngay ở chớp mắt, với vẻ mặt không chùn bước, chăm lầm Trần Phong không nhịn được thở dài, sau đó giơ một tay ra ôm lấy Lâm Uyển Thu vào lòng, một tay khác thì lại chuyển trường, thành nắm đấm, đập về phía Bạch Văn Lịch. Nắm đấm của Trần Phong đập lên chiếc gỗ lim mà Bạch Văn Lịch quăng mạnh đến trước. Răng rắc, khoảnh khắc tiếp xúc, chiếc ghế gỗ lim ở trong tay Bạch Văn Lịch vỡ luôn thành mười mấy mảnh. Trong ánh mắt không thể tin nổi của Bạch Văn Lịch, nắm đấm của Trần Phong xuyên qua chiếc ghế gỗ lim đập vào mặt của cậu ta. Nắm đấm đập trúng vào mũi của Bạch Văn Lịch. Bạch Văn Lịch chỉ cảm giác mũi đau đớn, sau đó tầm mắt bắt đầu mất kiểm soát, hòa hết cả lên. Dầm, Bạch Văn Lịch bay ngược lại như một con diều đứt dây, bay xa 10 mét rồi mới nhanh chóng đập mạnh xuống đất. Sau đó không biết sống chết thế nào, cả hội trường lại lần nữa im lặng. Sau đó là tiếng hít, một hơi khí lạnh. Một đấm khiến cho người sống sờ sờ bay xa mười mấy mét là khái niệm gì? Dù là xe tải cũng không làm được. Lặng im, sự lặng im đến khó hiểu. Hội trường siêu lớn với 20.000 người lúc này yên lặng đến khó hiểu. Mọi người đều nắm đấm của Trần Phong làm cho sững sờ. Bạch Văn Lịch là chủ tịch câu lạc bộ Karate Do của Đại học Trung Hải, khả năng của cậu ta không hề kém. Nhưng bây giờ cậu ta đánh lén Trần Phong lại bị Trần Phong đấm cho bay mười mấy mét. Cả người yếu như là sen ở trước mặt Trần Phong. Trần Phong sốt cục là quái thai phương nào? Mau đi xem thử Bạch Văn Lịch có sao không? Hiệu trưởng Hà cũng bị hành động này của Trần Phong làm cho hết hồn, nhưng phản ứng của ông ta rất nhanh, ngay lập tức sai người đi quan sát tình hình của Bạch Văn Lịch. Mặc dù hôm nay Bạch Văn Lịch đã làm mất hết mặt mũi của Đại học Trung Hải, nhưng dù thế nào cậu ta cũng là con trai của Bạch Hiếu Tiên, nên cậu ta không thể bị sao được. Không lâu sau, chủ nhiệm giáo vụ đã dẫn mấy giáo viên chạy đến cạnh của Bạch Văn Lịch, bắt đầu kiểm tra cho Bạch Văn Lịch. Hiệu trưởng Hà, Bạch Văn Lịch cậu ấy bị ngất thôi. Chủ nhiệm giáo vụ lau mồ hôi ở trên trán rồi nói, biết Bạch Văn Lịch hôm sau, hiệu trưởng Hà không nhịn được thở phào, sau đó lại chuyển mắt sang Trần Phong, mặt mày u ám, bất mãn quát. Phòng bảo vệ làm cái gì thế? Sao ai cũng cho vào, có chuyện gì thì các cậu có chịu trách nhiệm được không? Thấy hiệu trưởng Hà tức giận như vậy, mấy bảo vệ ở trường đều không nhịn được dùng mình. Người có mắt đều thấy hiệu trưởng Hà đang định gây sự với Trần Phong. Dù sao mọi việc hôm nay đều do Trần Phong gây ra, nếu không có Trần Phong thì căn bản sẽ không có chuyện này. Còn không khống chế cậu ta, gọi điện báo cảnh sát. Hiệu trưởng Hà bực bội quát, dù thế nào thì Trần Phong đánh Bạch Văn Lịch ngất cũng là sự thật. Chỉ là có giao Trần Phong cho cảnh sát mới có thể kéo Đại học Trung Hải ra xa khỏi chuyện này nhất. Mấy bảo vệ vội vàng gật đầu chuẩn bị lên sân khấu. Lúc này bên tay họ vang lên một giọng nói không nhanh không chậm. Hiệu trưởng Hà, báo cảnh sát làm gì? Nếu tôi không nhìn lầm thì Bạch Văn Lịch đánh lén anh này trước. Động tác của anh đó phải là tự vệ chính đáng. Sở Thanh Từ cười mỉm nhìn hiệu trưởng Hà một cái. Cái nhìn này bỗng chốc khiến cho lưng của hiệu trưởng Hà toát cả mồ hôi, không nén được kinh ngạc. Ông ta không nghe lầm chứ? Sở Thanh Tử thế lại muốn bảo vệ người đàn ông ở trên sân khấu, sao lại thế được? Hiệu trưởng Hà lấy làm lạ, là chủ nhà của giáo hội lần này, ông ta đương nhiên biết rõ thân phận thật sự của Sở Thanh Tử này, người đứng đầu đời thứ ba của nhà họ Sở, đồng thời là con cháu được yêu thương nhất của lão chiến thần. Người đứng đầu thời thứ ba của nhà họ Sở, thân phận này vẫn chưa là gì, nhưng thân phận cháu gái được yêu thương nhất của lão chiến thần, nếu nói ra ngoài thì có lẽ sẽ khiến cho hàng loạt người sợ muốn chết. Vì nhìn khắp cả nước, người được gọi là lão chiến thần chỉ có một, Sở Chấn Quốc, nhà họ Sở. Một mình bảo vệ cả một đất nước là nguyên lão khai quốc thực thụ, nguyên soái hiếm hoi còn lại của Hoa Hạ. được gọi là chiến thần. Trong bốn gia tộc lớn ở Trung Hải thì thực lực của nhà họ Sở không phải là mạnh nhất, nhưng bốn gia tộc lớn lại không hề cạnh tranh mà coi nhà họ Sở là người đứng đầu. Tại sao? Chính là nhà họ Sở có lão chiến thần. Chỉ cần lão chiến thần còn sống ngày nào thì ba gia tộc khác sẽ không có bất kỳ gia tộc nào dám cưỡi đầu lên cổ của nhà họ Sở. Nghĩ thôi cũng biết Sở Thanh Từ, cháu gái được chiến thần yêu thương nhất, thân phận địa vị cao thế nào. Có thể nói, dù Sở Thanh Tử muốn sao ở trên trời, cũng sẽ có người nghĩ cách hái cho cô ta. Năm ấy, Sở Thanh Tử ở tuổi dậy thì thích ca hát, nhảy múa, ước mơ làm siêu sao. Ước mơ của Sở Thanh Tử bị mọi người ở trong nhà họ Sở phản đối. Ngoài lão chiến thần ra, năm ấy chiến thần chỉ có một câu. Sở Thanh Tử thích gì thì cho cô cái đó. Cô muốn làm siêu sao thì làm. Chỉ một câu này đã khiến cho mọi người ở nhà họ Sở đều câm nín. Sau đó Sở Thanh Tử nổi đình nổi đám, nổi khắp nơi, nổi khắp năm châu bốn bể. Đến giờ ai mà không biết đến Sở Thanh Tử chứ? Mọi người đều tưởng rằng thân phận vẻ vang nhất của Sở Thanh Tử chính là thân phận siêu sao của cô. Nhưng không hề biết thân phận siêu sao chỉ là thân phận kém nhất ở trong mọi thân phận của Sở Thanh Tử. Thân phận vẻ vang nhất của Sở Thanh Tử chính là cháu gái của chiến thần. Thân phận này đủ để cho cô hưởng hết mọi vinh hoa phú quý, muôn đời không lo lắng gì. Cô Sở nói đúng, là tự vệ chính đáng, là tự vệ chính đáng. Hiệu trưởng Hà cố dằn sự kinh ngạc ở trong lòng xuống, hết sức lo sợ nói, mặc dù không biết sao Sở Thanh Tử lại muốn đứng về phía Trần Phong, nhưng có cho ông ta 100.000 lá gan thì ông ta không dám phản đối Sở Thanh Tử, đừng nói là ông ta, còn là Bạch Khiếu Thiên đích thân đến cũng không dám nói nửa chữ. Ở trước mặt của Sở Thanh Tử, không lâu sau, Hiệu trưởng Hà lại gọi mấy bảo vệ quay lại. Sở Thanh Tử lúc này mới hài lòng gật đầu, kể cả cô không nói đỡ Trần Phong, nhưng người hiệu trưởng Hà này cũng sẽ không làm gì được Trần Phong hết. Nhưng nếu đã thấy thì cô dù sao phải lên tiếng, dù gì Trần Phong cũng từng cứu cô một mạng. Trần Phong không hề biết Sở Thanh Tử ở dưới sân khấu đã hóa giải một phiền phức nhỏ cho anh. Lúc này Trần Phong bước xuống sân khấu, vốn định về lại chỗ cũ của mình. Nhưng sau khi thấy ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều sinh viên ở dưới khán đài, Trần Phong không nhịn được cười gượng, bỏ suy nghĩ này. Lại theo Tiểu Nhược đến cánh gà, mặc dù Trần Phong rời khỏi sân khấu rồi, nhưng dạo hội lần này lại vì Trần Phong mà đẩy lên cao trào. Không khí hội trường vô cùng náo nhiệt, tin tức Trần Phong là hoàng tử Dương Cầm nổi tiếng ở trên mạng thời gian trước cũng lan truyền rất nhanh chóng, chỉ 10 phút ngắn ngủi đã truyền khắp Đại học Trung Hải thông qua các kênh như là nhóm QQ, diễn đàn trường Weibo, bỗng chốc cả trường Đại học Trung Hải bùng nổ. Nhiều sinh viên xôn xao thảo luận về Trần Phong, còn có nhiều người tặng bản thư gửi Elisa của Trần Phong lên Weibo, TikTok. Cùng với lượng thích và chia sẻ của các sinh viên Đại học Trung Hải, clip chơi đàn Trần Phong bắt đầu lặng lẽ nổi khắp cả các trang mạng. Anh Phong, anh chính là hoàng tử Dương Cầm ở trên mạng thời gian trước sao? Phòng phát sóng ở sau cánh gà, Tiểu Nhược lại lần nữa bị Trần Phong làm cho kinh ngạc. Cô từng nghe bạn cùng phòng nhắc đến hoàng tử Dương Cầm. Cô cũng từng nghe khúc nhạc hoàng tử Dương Cầm chơi, nhưng cô lại không liên tưởng Trần Phong với hoàng tử Dương Cầm. Nhưng hôm nay lại có người nói Trần Phong chính là hoàng tử Dương Cầm nổi tiếng ở trên mạng thời gian trước. Tôi không biết hoàng tử Dương Cầm gì hết. Trần Phong cười gượng lắc đầu, có lẽ hoàng tử Dương Cầm mà Tiểu Nhược nói chính là anh, nhưng bản thân anh cũng không thừa nhận danh hiệu này. Nghe thấy Trần Phong phủ nhận, Tiểu Nhược càng khẳng định Trần Phong chính là hoàng tử Dương Cầm. Không thừa nhận là vì Trần Phong muốn khiêm tốn. Trần Phong không biết suy nghĩ của Tiểu Nhược, nếu biết thì có lẽ sẽ cảm khái một câu. Suy nghĩ của con gái, đàn ông vĩnh viễn không hiểu được. Thực tế lúc này Tiểu Nhược đã không chỉ là nghi ngờ thân phận hoàng tử Dương Cầm của Trần Phong, mà cô còn nghi ngờ đến cả bạn đại gia của Trần Phong. Cô cảm thấy Trần Phong đang ăn không nói có, bạn đại gia gì đó của anh chính là anh. Sau khi màn độc tấu Dương Cầm của Bạch Văn Lịch tiếp đó lên sân khấu là độc tống Vi Ô Lông, sau màn độc tấu đàn Vi Ô Lông chính là tiết mục áp chót tối nay. Bảy tiên nữ hạ phàm. Bảy tiên nữ hạ phàm là múa theo phong cách cổ, người đóng bảy tiên nữ cũng là bảy tiên nữ thật sự, chỉ tròn đại một người. Đặt ở trường thì cũng là mỹ nữ đẳng cấp của hoa khôi lớp, trong đó người chói mắt nhất là Lâm Uyển Thu. Cô như một vầng trăng ở giữa các vì sao, vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Chiếc váy dài màu trắng kết hợp với dáng người xinh đẹp, Lâm Uyển Thu lúc này đúng là tiên nữ ở trên trời lưu lạc nơi nhân gian. Trong tiếng đàn du dưa, Lâm Uyển Thu nhấc chân nhẹ nhàng múa.

mọi người muốn nghe bài gì? Rụt rè, bàn cũ, tháng bảy hoa nở. Dưới sân khấu vang lên những tiếng nói hỗn loạn, những ca khúc họ nói đa phần đều là những ca khúc thành danh của Sở Thanh Tử, phổ biến rộng rãi. Vậy bản cũ đi. Sở Thanh Tử đột nhiên cười ngọt ngào, đưa ra quyết định. Ở cánh gà, Lâm Uyển Thu không nhịn được nhìn Trần Phong một cái. Cùng là phụ nữ, cô cứ cảm giác như Sở Thanh Tử hát bản cũ là có tính ám chỉ. Trước khi hát bản cũ thì có một tin không hay muốn nói với mọi người, đó chính là thời điểm nhạc của tôi hôm nay trùng hợp bị ốm, nên... Sở Thanh Tử nhìn xung quanh ở dưới khán đài một lượt cười nói, tôi muốn mời một người bạn cũ đến đệm đàn cho tôi. Bạn cũ, hai chữ này đã khiến cả hội trường sừng sốt, người có mặt đều thấy được cái gọi là thầy đệm đàn của Sở Thanh Tử bị bệnh chỉ là cái cớ, người bạn cũ này có lẽ mới là trọng điểm. Hơn nữa trong hội trường thế mà lại có bạn cũ của Sở Thanh Tử, người bạn cũ này rốt cuộc là ai? Không lâu sau, nhiều sinh viên của Đại học Trung Hải đã liên tưởng đến Trần Phong. Dù sao Trần Phong cũng vừa vô cùng nổi bật, hơn nữa còn cực kỳ có tài, chơi đàn rất hay. Sở Thanh Tử sau khi nói xong bạn cũ thì chuyển mắt đến cánh gà, cười mỉm chi nói. Không biết bạn cũ có nể mặt không? Ở cánh gà sau khi Sở Thanh Tử nói vậy, Trần Phong không nhịn được cười gượng. Anh đương nhiên hiểu bạn cũ ở trong lời nói của Sở Thanh Tử là ai, nhưng anh không ngờ Sở Thanh Tử lại đưa ra yêu cầu này. Anh Phong, bạn cũ mà Sở Thanh Tử nói không phải là anh chứ? Lúc Sở Thanh Tử nhìn cánh gà, Tiêu Nhược ngay lập tức hiểu ra bạn cũ mà Sở Thanh Tử nói rất có thể là Trần Phong. Là tôi. Trần Phong cười gượng gật đầu. Là anh thật sao? Đôi mắt đẹp của Tiểu Nhược trợn tròn, chỉ cảm giác tâm hồn mình lại lần nữa chịu cú sốc lớn, không ngờ Trần Phong lại quên Sở Thanh Tử. Trần Phong lắc đầu không giải thích nhiều với Tiểu Nhược, anh đi thẳng lên sân khấu. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Trần Phong lại lên sân khấu, dưới khán đài bỗng chốc bùng nổ. Trời ơi, bạn cũ của Sở Thanh Tử chính là Hoàng tử Dương Cầm. Hoàng tử Dương Cầm này rốt cuộc là ai? Chơi đàn giỏi thì thôi, thế mà còn là bản thân của Sở Thanh Tử. Hình như anh ta là nam giới đầu tiên mà Sở Thanh Tử hợp tác ở sự kiện công khai. Không phải là hình như, mà đúng là, anh ta đúng là nam giới đầu tiên Sở Thanh Tử hợp tác ở sự kiện công khai. Xong rồi, tin đầu đề hôm nay sắp bị việc này đặt chỗ sẵn rồi. Người đàn ông này kiếp trước cứu cả giải ngân hà, quyền tiền nữ như Lâm Uyển Thu thì cũng thôi, giờ còn có quan hệ với cả Sở Nữ Thần. Trần Phong vừa mới xuất hiện đã bị vô số ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm. Tin rằng nếu ánh mắt có thể giết người thì lúc này có lẽ Trần Phong đã chết cả ngàn lần. Lâu rồi không gặp, Trần tiên sinh. Sở Thanh Tử cười ngọt ngào. Lâu rồi không gặp, cô Sở. Trần Phong cười gượng, chỗ này của Sở Thanh Tử khiến anh không kịp trở tay. Trần tiên sinh sẽ không trách tôi đường đột chứ? Sở Thanh Tử chớp mắt hỏi. Cô cũng không biết trong đầu cô sao lại xuất hiện suy nghĩ này. Có lẽ là sau khi nghe xong thư gửi Elisa, Trần Phong chơi vẫn còn chưa đã nghiền. Cũng có lẽ là chỉ muốn hợp tác với Trần Phong một lần. Tóm lại, dù lý do gì, cô cũng là ma suy quỷ khiến, khiến cho Trần Phong lên sân khấu rồi. Nếu tôi nói sẽ, thì cô Sở sẽ cho tôi xuống sân khấu chứ? Trần Phong cười gượng nói. Hi hi, đương nhiên là không. Sở Thanh Tử cười hi hi. Cô khó khăn lắm mới gặp được cơ hội này, đương nhiên không có chuyện tha cho Trần Phong. Cây đàn Trần Phong dùng vừa nãy lại được mang lên. Sau khi hai người nhìn nhau, thì Sở Thanh Tử đi lên giữa sân khấu cầm mic lên. Trần Phong giơ tay lên, cao hội trường bỗng im lặng, nghe được cả tiếng kim rơi. Mười ngón tay Trần Phong ấn xuống, phím đàn đen trắng lồng vào nhau. Nhạc rào du dưa vang lên. Người nghe vui vẻ thoải mái, mấy giây sau Sở Thanh Tử mỉm cười bắt đầu hát. Giọng hát êm ái. Mèn theo loa vang vọng, mọi người nhắm mắt tập trung, lắng nghe thật kỹ càng. Tiếng đàn lại vang lên đỉnh cao, âm sắc hay vô cùng. Âm thanh gì tết này, đây chính là âm thanh tự nhiên. Trong lúc như là say mê, một khúc bản cũ kết thúc. Trần Phong đứng dậy, cúi người cùng với Sở Thanh Tử, sau đó xuống sân khấu. Kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường của Đại học Trung Hải khép lại hoàn mỹ. Mấy giây sau khi Trần Phong và Sở Thanh Tử rời đi, tiếng vỗ tay ở dưới khán đài cuối cùng cũng vang lên, như núi lửa phun trào, như biển gầm sóng vỗ, mãi không nghỉ, mãi không dứt. Đây là màn hợp tác chắc chắn, sẽ ghi vào lịch sử của Đại học Trung Hải. Sinh viên ở dưới khán đài đã lấy điện thoại ra từ lâu, ghi lại khúc bản cũ này, đăng lên trên mạng xã hội như vòng bạn bè WeChat, Weibo, Weibo, TikTok. Dù là sự kiện gì, khi nhân vật chính của nữ thần quốc dân Sở Thanh Tử thì sự kiện đó chắc chắn sẽ trở thành sự kiện lớn. Đêm nay cũng vậy. Sở Thanh Tử hợp tác với chàng trai bí ẩn. Lộ chuyện yêu đương của Sở Thanh Tử, bạn trai ngoài giới của Sở Thanh Tử. Sở Thanh Tử đi lên con giáp thứ 13. Sau khi clip được đăng tải không lâu thì đủ loại tin tức ở bên lề ập đến, một Trần Phong ba báo táp vô hình đang ấp ủ, mà Trần Phong lúc này đã đến đằng sau cánh gà với Sở Thanh Tử. Mặc dù đã đoán được trước, nhưng khi thấy hai người sóng vai đi tới, mọi người ở cánh gà vẫn hơi khó chịu. Trong mấy người theo đuổi Lâm Uyển Thu là ghen tị nhất, họ vừa mới rẻ biểu Trần Phong là kẻ nghèo lái chiếc Santa Fe, không xứng làm bạn trai của Lâm Uyển Thu, thì thoáng cái nữ thần quốc dân danh tiếng lừng lẫy Sở Thanh Tử lại đích thân mời Trần Phong lên sân khấu để Trần Phong đệm đàn cho cô. Thử hỏi niềm vinh dự này cả nước được mấy người có. Sắc mặt của Vương Nhã Nam và mấy cô bạn lúc nãy cũng không dễ chịu lắm. Sở Thanh Tử đã đích thân nói Trần Phong là bạn cũ của cô, vậy thân phận của Trần Phong khỏi cần nghi ngờ nữa, chắc chắn không phải là kiểu trông như bề ngoài. Trần Phong tất nhiên có gia thế sâu hơn, dù không phải là đại gia thần bí tặng quà cho Tiểu Nhược thì cũng không khác mấy. Vừa nghĩ đến đây thì mọi người đã hối hận xanh ruột, mình lúc trước sao lại mồm thối như vậy, dè biểu Trần Phong, khinh thường Trần Phong. Nếu không có việc lúc trước thì có lẽ họ còn có thể nịnh bợ Trần Phong, nhưng vì cái miệng thối của họ mà mọi thứ đều thành ảo ảnh. Trần Phong dẫn Sở Thanh Tử đến trước mặt của Lâm Uyển Thu và Tiểu Nhược, mỉm cười giới thiệu với Sở Thanh Tử. Đây là Lâm Uyển Thu, lúc trước ở ga tàu cao tốc, chắc cô đã gặp rồi. Ừ, gặp rồi. Em Uyển Thu xinh đẹp quá, là cô em xinh nhất chị từng gặp. Sở Thanh Tử cười gật đầu. Chị Thanh Tử quá lời rồi, em đâu có đẹp như chị Thanh Tử. Lâm Uyển Thu hơi hồi hộp nói, cô vẫn lần đầu tiên gặp siêu sao như Sở Thanh Tử nên khó tránh khỏi sự hồi hộp. Đây là Tiểu Nhược, cô ấy là fan của cô. Trần Phong trêu chọc một câu. Chào chị Thanh Tử, em rất thích nhạc của chị, có thể cho em xin chữ ký được không? Tiểu Nhược còn hồi hộp hơn cả Lâm Uyển Thu, thậm chí đã căng thẳng đến mức nói không rõ chữ. Đương nhiên là được rồi. Sở Thanh Tử cười ngọt ngào rồi nói, dung mạo của Tiểu Nhược không kém hơn Lâm Uyển Thu là bao nhiêu. Cũng là mỹ nữ hàng đầu, cũng không biết Trần Phong kiếp trước rốt cuộc đã làm bao nhiêu việc tốt mà bên cạnh lại có nhiều giai nhân xinh đẹp tuyệt trần thế này. Mặc dù Sở Thanh Tử lớn hơn Lâm Uyển Thu và Tiểu Nhược mấy tuổi, nhưng ba người dù sao cũng là con gái tù lại với nhau, đương nhiên rất dễ có chủ đề chung. Chỉ nhìn mấy phút ngắn ngủi, quan hệ của ba người đã gần gũi hơn hẳn. Tiểu Nhược và Lâm Uyển Thu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vốn họ còn tưởng siêu sao lớn như Sở Thanh Tử sẽ mắt cao hơn đầu, sẽ rất nghênh kiểu, nhưng bất ngờ là Sở Thanh Tử từ đầu đến cuối đều rất gần gũi, bình dị, cô cứ như chị gái tri kỷ nhà hàng xóm, tạo cho Tiểu Nhược và Lâm Uyển Thu môi trường chung sống thoải mái nhất. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với Tiểu Nhược và Lâm Uyển Thu, Sở Thanh Tử lại đi đến trước mặt Trần Phong mỉm cười nói. Thanh Tử có chút chuyện, muốn xin Trần Tiên Sinh chỉ bảo, không biết Trần Tiên Sinh giờ có tiện không? Tiện. Trần Phong gật đầu. Vậy mời Trần Tiên Sinh qua bên này. Sở Thanh Tử giơ tay ra, tạo tư thế mời, sau đó hai người đi đến chỗ không có ai. Cô Sở, có phải muốn hỏi tôi hôm ấy sao lại nhận ra sát thủ Vận Đen có quan hệ với Kim Giáp Thông hay không? Không đợi Sở Thanh Tử hỏi, Trần Phong đã hỏi trước. Sở Thanh Tử hơi sừng sốt, dường như không ngờ Trần Phong lại thẳng thắn như vậy. Sau đó cô gật đầu. Đúng thế, tôi đúng là muốn hỏi Trần Tiên Sinh hôm ấy sao lại nhận ra sát thủ Vận Đen có quan hệ với Kim Giáp Thông. Không giấu gì Trần Tiên Sinh, người của Liên Minh Võ Sĩ hôm ấy, sau khi đưa sát thủ Vượn Đen đến Trung Hải thì chưa đến 3 tiếng sát thủ Vượn Đen đã chết. Ồ, Trần Phong nhếch mày, là người của Liên Minh Võ Sĩ làm sao? Sở Thanh Tử cười gượng lắc đầu, hiện tại vẫn chưa có chứng cứ để có thể chứng minh người của Liên Minh Võ Sĩ làm điều đó. Nhưng mà việc này có liên quan đến 80-90% liên quan đến Liên Minh Võ Sĩ. Nghe thấy Sở Thanh Tử nói vậy, sắc mặt Trần Phong không nén nổi sự hơi nghiêm túc hơn. Mặc dù Sở Thanh Tử không nói rõ, nhưng Trần Phong lại có thể đoán được đại khái. Người giết chết sát thủ Vận Đen chính là người ở trong nội bộ Liên Minh Võ Sĩ. Ngoài người của Liên Minh Võ Sĩ ra thì những người khác không có bản lĩnh này. Sở Thanh Tử rốt cuộc là đắc tội với ai?

Cô không hiểu Trần Phong làm sao có thể từ một người con riêng bị chục ngàn người xa lánh đi đến được ngày hôm nay, nhưng không những trở thành người thừa kế của nhà họ Trần, còn phế bỏ công chúa phòng hai của nhà họ Trần, Trần Anh Nhu. Tất cả những việc này người thường căn bản không thể tưởng tượng nổi. Sở Thanh Tử cảm thấy trên người Trần Phong nhất định có bí mật tài trời gì đó, bản thân Trần Phong chắc chắn cũng có điểm đặc biệt. Nếu cô Sở đã biết vậy, cô Sở có lẽ hiểu quan hệ của tôi và nhà họ Trần hiện giờ đã đến mức không đủ trời chung. Ông cụ gặp tôi thì có lẽ nhà họ Sở sẽ bị kéo vào. Trần Phong nói ý Sở Chấn Quốc khi muốn gặp anh rất rõ ràng là muốn giúp anh, nhưng Sở Chấn Quốc lại bỏ qua một vấn đề. Quan hệ của anh và nhà họ Trần không đơn giản như bề ngoài. Nhà họ Trần, ngoài phòng 3 do Trần Tuyết Nhu quản lý và phòng lớn do Trần Chấn Nam quản lý ra, thì 11 phòng khác, hầu hết mọi người đều là mong Trần Phong chết. Sức mạnh của 11 phòng này từ lâu đã lớn đến mức một người thông thường không thể tưởng tượng nổi, căn bản không phải là thứ nhà họ Sở có thể chống lại được. Dù Sở Chấn Quốc đích thân ra mặt cũng vô dụng. Ý của Trần Tiên Sinh, Thanh Từ đại khái hiểu, nhưng Thanh Từ không cảm thấy nhà họ Trần sẽ không nể mặt ông nội. Nếu ông nội đích thân ra mặt thì không dám nói bảo vệ anh cả đời, nhưng bảo vệ anh đến 3 năm thì chắc chắn không có vấn đề gì. Sở Thanh Từ nói có thể bảo vệ Trần Phong đến 3 năm chứ không phải nhiều hơn, là vì lão chiến thần này năm nay đã 98 tuổi, cùng lắm sống được đến 3 năm nữa. Lão chiến thần vừa chết thì nhà họ Sở sẽ như cao ốc sụp đổ, mọi vinh quang hôm nay đều không còn như trước. Lúc ấy đừng nói là bảo vệ Trần Phong, nhà họ Sở muốn tự bảo vệ mình có lẽ còn có. Trần Tiên Sinh, ông nội từng nói anh là một con rồng ngầm, nếu cho anh thời gian đến 3 năm thì anh chắc chắn sẽ lao ra khỏi vực sâu, bay thẳng lên trời, có được thực lực đấu chính diện với nhà họ Trần. Thứ duy nhất anh thiếu đó là thời gian, mà ông nội tôi chính là một trong số ít người ở trên đời này có thể cho anh thời gian. Sở Thanh Tử hơi không cam lòng tiếp tục khuyên nhủ, cô hiểu rõ ông nội muốn bảo vệ Trần Phong. Ngoài việc trả ơn cứu mạng tay cô thì còn suy nghĩ riêng của bản thân. Suy nghĩ này chính là nhà họ Sở. Nhà họ Sở hiện giờ đã là miệt cỏm gan thỏ. Có lẽ trong mắt người ngoài, nhà họ Sở là gia tộc đứng đầu trong 4 gia tộc lớn ở Trung Hải. Dù có so với 6 gia tộc lớn nhất Hoa Hạ thì thực lực cũng không kém cạnh. Nhưng chỉ có một số ít nhà họ Sở biết rõ sự hưng thịnh của nhà họ Sở hiện giờ chỉ là ảo ảnh mà thôi. Vì danh hiệu lão chiến thần quá vẻ vang nên mọi con cháu của nhà họ Sở đều sống dưới hào quang của lão chiến thần. Dưới sự che chở của lão chiến thần, thường xuyên nhắc đến 3 chữ lão chiến thần, lấy làm vinh dự khi con cháu đời sau của lão chiến thần, nhưng lại không có ai có chí tiến thủ, đều muốn ăn bám. Hậu quả của việc này chính là nhân tài hiện giờ của nhà họ Sở rất hiếm hoi. So với 3 gia tộc lớn khác của Trung Hải thì nhà họ Sở căn bản chẳng có thành tích gì trong cả 3 giới quân đội, chính trị, kinh doanh. Vừa không có lãnh đạo cấp tỉnh, lại chẳng có tướng lĩnh nào nổi lên. Một kỳ lão chân thần quy tiên thì nhà họ Sở sẽ như là cao ốc sụp đổ, mọi phồn thịnh của quá khứ đều tan biến hết. Vị trí đứng đầu 4 gia tộc lớn Trung Hải sẽ trở thành một câu chuyện cười. Lão chiến thần nhìn ra trông rộng, đương nhiên đã ý thức được vấn đề này, nên những năm qua vẫn luôn tìm kiếm lối thoát cho nhà họ Sở, nhưng vẫn không tìm được người phù hợp. Đến tận lần này Trần Phong xuất hiện mới khiến cho lão chiến thần nhìn thấy một chút hy vọng. Thay vì nói lão chiến thần muốn bảo vệ Trần Phong thì nói lão chiến thần muốn đặt cược Trần Phong thì đúng hơn. Ông đang đặt cược. Cược Trần Phong không phải là kẻ tầm thường. Cược Trần Phong ở trong tương lai có thể có sức mạnh đấu chính diện với nhà họ Trần. Một khi ông cược đúng rồi thì nhà họ Sở sẽ được sống. Ông không tin Trần Phong sau khi trỗi dậy có thể không giúp được nhà họ Sở sau khi ông ta chết. Trần Phong lặng yên chốc lát. Sở Thanh Tử nói rất đúng. Giờ thứ anh cần nhất chính là thời gian. Dù chỉ có cho anh thời gian thì anh mới có thể trưởng thành được. Nhưng lão chân thần có thể cho anh thời gian đến 3 năm thật sao? Nhà họ Trần thật sự sẽ để cho lão chiến thần cho anh thời gian 3 năm thật sao? Một lúc lâu sau Trần Phong lại lắc đầu. Cô Sở, tôi vẫn nói câu đó. Ý tốt của ông cụ tôi xin nhận, nhưng nhà họ Sở rồi tôi vẫn không thể đi được, tôi phải đợi thái độ của mọi người. Đợi thái độ của mọi người? Mí mắt của Sở Thanh Tử dần dần, không thể nghi ngờ thái độ của người ở trong miệng của Trần Phong là mấu chốt quyết định Trần Phong có đến nhà họ Sở không. Nhưng mà người này rốt cuộc là ai? Thái độ của người này chẳng lẽ còn quan trọng hơn thái độ của ông nội? Được, Sở Thanh Tử gật đầu khi nhớ câu này ở trong lòng. Đợi về rồi cô nhất định phải hỏi thử. Người được Trần Phong nói đến rốt cuộc là ai? Uyển Thu, Uyển Thu, Uyển Thu. Hả, sao thế? Trầm Phong và Sở Thanh Tử nói chuyện riêng ở trong phòng hóa trang, Lâm Uyển Thu ở ngoài phòng hóa trang hơi mất tập trung, Tiểu Nhược gọi hai tiếng liên tục cũng không có phản ứng gì, đến tận tiếng thứ ba, Lâm Uyển Thu mới định thần lại. Uyển Thu, em đang nghĩ gì mà tập trung vậy? Tiểu Nhược không nhịn được hỏi một câu. À, không, không có gì. Lâm Uyển Thu hơi chột dạ phủ nhận. Không có gì thật sao? Tiểu Nhược cười tinh nghịch, chỉ cần là người có mắt đều nhận ra thái độ vừa nãy của Lâm Uyển Thu hơi khác thường, ánh mắt cứ liên tục nhìn vào phòng hóa trang. Uyển Thu, có phải em đang ghen với Sở Thanh Tử không? Không, không có. Lâm Uyển Thu ngày càng hoảng loạn, cô đúng là thích Trần Phong, nhưng cô cũng biết rõ cô căn bản không xứng với Trần Phong. Những người con gái bên cạnh Trần Phong, người này lại đẹp hơn người kia, đến cả siêu sao như Sở Thanh Tử cũng để ý Trần Phong. Còn nói không có, mùi chua ở trên người em, có đứng cách 10 dặm cũng ngửi được đó. Tiểu Nhược trêu chọc, gương mặt xinh đẹp của Lâm Uyển Thu đỏ gau, bất giác cúi đầu. Uyển Thu, thật ra em không cần ghen với Sở Thanh Tử, có thể thấy được anh Phong cũng không có ý đó với Sở Thanh Tử. Còn Sở Thanh Tử có ý đó với anh Phong, không thì chỉ không chắc, nhưng rất có thể cũng không có, dù sao Sở Thanh Tử cũng là ngôi sao nữ nổi tiếng hiện giờ ở trong nước. Người đàn ông theo đuổi cô ấy đều xếp thành hàng. Có kiểu đàn ông nào mà cô ấy chưa từng gặp, mặc dù anh Phong ưu tú, nhưng so với những người đàn ông theo đuổi cô ấy, có lẽ còn kém nhiều lắm. Tiêu Nhược phân tích, thân phận của Trần Phong tạm thời cô không rõ, nhưng thân phận của Sở Thanh Tử lại rõ rành rành ra đó. Khoảng cách giữa người với người, người có mắt đều thấy được. Lâm Huyền Thu cắn môi, không nói gì. Có lẽ trên đời này có rất nhiều đàn ông xuất sắc hơn Trần Phong, nhưng trong mắt cô, Trần Phong là người tốt nhất, không thể thay thế được. Đúng rồi, anh Phong rốt cuộc làm gì thế? Chỉ cảm thấy anh ấy rất kỳ lạ. Rõ ràng trông như kẻ nghèo kiết xác, nhưng thế mà lại làm bạn, được với siêu sao như Sở Thanh Tử. Còn có cả lần trước, ông chú đi cùng với anh Phong đến cứu em biết không? Xe chỗ đó lái là một chiếc Land Rover chống đạn. Loại xe này, người bình thường ở trong nước căn bản không lái nổi, chỉ cứ cảm thấy anh Phong có thân phận khác. Uyển Thu, nếu em thật sự định ở bên anh Phong, thì những việc này em phải hỏi rõ đó. Tiểu Nhược ở bên cạnh, tiền miệng, nhắc nhở. Lâm Uyển Thu nhìn Tiểu Nhược với vẻ mặt rối rắm. Chị Tiểu Nhược, em chưa định ở bên cạnh anh Trần Phong. Thực ra anh Trần Phong đã kết hôn rồi. Cái gì? Tiểu Nhược kinh ngạc, trợn to mắt. Em nói anh Phong kết hôn rồi sao? Dạ. Lâm Uyển Thu gật đầu. Anh Phong là một người ở rể, vợ anh ấy rất đẹp. Người ở rể? Tiểu Nhược lại lần nữa giật mình, cô không ngờ người có bản lĩnh như Trần Phong thế mà lại ở rể. Tại sao anh lại muốn ở rể? Rốt cuộc người con gái tên nào đáng để cho anh ở rể? Tiểu Nhược còn hỏi thêm mấy câu. Lúc này Trần Phong lại sóng vai đi ra với Sở Thanh Tử. Trần tiên sinh, vậy tôi xin phép về trước. Sở Thanh Tử nhìn Trần Phong một cái với vẻ rối rắm. Hôm nay Trần Phong từ chối lời mời của ông cụ đúng là khiến cô hơi kinh ngạc. Ừ, cô Sở đi thong thả. Tôi không tiến nữa. Trần Phong gật đầu rồi nói, giờ bên ngoài nhiều phức tạp. Thân phận của Sở Thanh Tử lại sở ra đó. Nếu anh tiến Sở Thanh Tử ra ngoài, thì không biết sẽ gây ra hỗn loạn thế nào đâu. Được. Sau khi Sở Thanh Tử đi, khu vực cánh gà rộng lớn chỉ còn có ba người, Tiểu Nhược, Lâm Uyển Thu và Trần Phong. Tiểu Nhược không nhịn được nhìn Trần Phong một cái. Dường như muốn hỏi, đại gia tặng cô chiến hạm vũ trụ. Lúc trước, có phải Trần Phong không, nhưng lửa đến bên môi là bị cô nuốt ngược trở lại. Tiểu Nhược cảm thấy với tính cách của Trần Phong, thì dù có là đại gia kia thật, thì anh cũng không thừa nhận. Sau này, nếu Bạch Văn Lịch còn quấy rối em, thì cứ nói với anh sẽ xử lý cậu ta. Trần Phong chuyển mắt sang Lâm Uyển Thu, anh đấm bay Bạch Văn Lịch ở trên sân khấu, dĩ nhiên đã kết thù với Bạch Văn Lịch rồi. Với tính cách có thủ tất báo của Bạch Văn Lịch thì trả thù là việc đương nhiên. Nếu Bạch Văn Lịch tìm anh còn đỡ, chỉ sợ cậu ta lại tìm đến Lâm Uyển Thu. Dạ, Lâm Uyển Thu khẽ khàng gật đầu, trong lòng hơi tự trách, cô đã hết lần này đến lần khác gây phiền phức cho Trần Phong, không biết lúc nào mới không làm liên lụy đến Trần Phong nữa. Sở Thanh Tử không lâu thì cổng trường Đại học Trung Hải có 7-8 chiếc xe Mercedes lái đến. Thấy tình hình này, bảo vệ ở cổng đương nhiên không dám hó hay gì, ngoan ngoãn cho vào. Cứ thế 7-8 chiếc xe Mercedes xếp thành một hàng rồng rắn, ngông nghênh lái vào Đại học Trung Hải, vô cùng kêu căng. Sinh viên ở trong trường nhốn nháo lùi lại, sợ hãi không thôi. 7-8 chiếc xe Mercedes-Benz

Nghe thấy tin này của Lâm Lan, Hà Mộc Giao không nén nổi kinh ngạc. Trần Phong đến Trung Hải làm gì? Anh đến lúc nào sao mình lại không biết? Còn không biết. Lâm Lan bán tính bán nghi nhìn Hà Mộc Giao một cái. Sáng vẻ kinh ngạc của Hà Mộc Giao lúc này còn không giống giả vờ. Chẳng lẽ nó không biết Trần Phong đến Trung Hải thật? Nghĩ đến đây, Lâm Lan chợt thở vào. Nếu Hà Mộc Giao đến không biết Trần Phong đến Trung Hải, vậy cũng có nghĩa là mấy hôm nay Trần Phong không hề bám giết Hà Mộc Giao. Không biết thì không biết. Dù sao con cũng ly hôn với thằng vô dụng kia rồi, nó đi đâu không liên quan gì đến con hết. Lâm Lan tùy tiện nói, giờ bà ta chỉ mong Hà Mộng Giao và Trần Phong cắt đứt quan hệ. Hà Mộng Giao cau mày, không nói nhiều, nhưng trong lòng lại hơi dậy sóng. Trần Phong thế mà lại đến Trung Hải, anh đến Trung Hải làm gì? Mấy hôm trước Lưu Thiếu Bác tự nhiên mất tích, có phải có liên quan đến anh không? Mộng Giao, lần này mày đến Trung Hải là có hai việc. Lâm Lan không nhận ra sự khác thường của Hà Mộng Giao, vẫn cứ tự nhiên nói. Một là xem thử công việc của con tìm ở Trung Hải thế nào. Việc còn lại là mấy hôm trước mày đã nhờ già hai của con sắp xếp một buổi xem mắt. Xem mắt? Nghe thấy hai chữ xem mắt, gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao lạnh đi. Sau đó trong lòng lại dâng lên cơn giận. Mẹ, con giờ vẫn không muốn xem mắt. Tại sao lại không muốn? Không đợi Hà Mộng Giao nói xong, Lâm Lan đã dế lên ngắt lời Hà Mộng Giao. Con đã ly hôn với thằng vô dụng kia rồi. Con bây giờ tự do. Con không xem mắt, chẳng lẽ là định sống một mình cả đời chắc? Mẹ, con mới ly hôn với Trần Phong được mấy ngày, giờ mẹ sắp xếp xem mắt cho con. Con nghĩ đến cảm giác của con không? Hà Mộng Giao tức giận rồi, cô không ngờ Lâm Lan lại vô sỉ đến thế. Cô và Trần Phong mới ly hôn chưa được một tuần, đã sắp xếp xem mắt cho cô. Nếu để cho người khác biết, thì người ta sẽ nghĩ cô như thế nào? Thấy Hà Mộng Giao nổi giận, giọng của Lâm Lan lại dịu đi. Mộng Giao, thực ra mẹ cũng không muốn sắp xếp xem mắt nhanh như vậy, nhưng giả hai con nói, phó chủ tịch tập đoàn họ vừa hay mới ly hôn tháng trước, mấy hôm nay đang xem mắt ở khắp nơi, giả hai con sau khi cho phó chủ tịch đó xem ảnh của con, thì phó chủ tịch đó rất hài lòng, ngỏ ý có thể gặp con. Mẹ, mẹ quá đáng rồi đó, giả hai có ý gì chẳng lẽ mẹ lại không biết? Hà Mộng Giao tức đến mức run người, mặc dù gặp phó chủ tịch mà Lâm Lan nói, nhưng dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra tuổi của phó chủ tịch đó chắc chắn không hề nhỏ, có lẽ làm bố cô cũng dư sức. Nói là cho cô xem mắt với phó chủ tịch đó, thật ra là bán cô cho phó chủ tịch đó, sau đó đổi lại cho nhà Lâm Nguyệt thăng quan tiến chức ở trong tập đoàn Trung Thịnh. Lâm Lan cười ngượng ngùng, Lâm Nguyệt nghĩ gì bà ta đương nhiên biết rõ, nhưng lúc này trước mặt Hà Mộng Giao đương nhiên không thể nói thật được. Mộng Giao, giả hai con có ý gì mẹ đương nhiên biết rõ. Chị ấy vì muốn tốt cho con. Khuyết điểm duy nhất của phó chủ tịch đó là lớn tuổi chút. Ngoài tuổi tác ra thì điều kiện và các mặt khác của người ta đều rất tốt. Chỉ riêng biệt thự đứng tên người ta thôi cũng đã có hai căn. Hai căn biệt thự này đều ở khu vàng của Trung Hải. Tròn đại một cái thì giá trị cũng phải 200-300 triệu. Ngoài hai căn biệt thự ra thì người ta còn có 4 chiếc siêu xe cùng với 15% cổ phần tập đoàn Trung Thịnh. Nghe giả hai con nói 15% cổ phần đó giá thị trường hiện tại là hơn 4 tỷ. Mộng Giao, nếu con có thể gả cho phó chủ tịch đó thì đời sau không cần đời sau nữa của con cũng không phải lo cái ăn cái mặc. Cứ nói mãi, trong mắt của Lâm Lan đã xuất hiện ánh sáng xanh, hơn 4 tỷ, ngay trước bà ta cả không dám nghĩ, nhưng bây giờ bà ta lại có cơ hội tiếp xúc, Mộng Giao cắn chặt răng, hơi thất vọng. Mẹ, trong mắt mẹ, chẳng lẽ con là một món hàng hay sao? Lâm Lan cau mày. Mộng Giao, con nói gì thế? Hàng hóa cái gì chứ? Mẹ chỉ không muốn con tìm thêm một thằng chồng vô dụng, độc nhất vô nhị như Trần Phong, lại lần nữa chịu thiệt mà thôi. Đủ rồi! Lâm Lan còn chưa nói xong đã bị Hà Mộng Giao tức giận ngắt lời. Mẹ, Trần Phong không phải là đồ vô dụng, dù quá khứ hay hiện tại hoặc tương lai thì anh ấy không phải là đồ vô dụng. Ngoài ra, ở bên anh ấy còn chưa từng chịu thiệt. Còn về hiện tại, con tìm người chồng thế nào không liên quan đến mẹ, việc này mẹ không cần phải lo. Sau khi nói xong, Hà Mộng Giao xoay người bỏ đi, để lại Lâm Lan ở chỗ cũ tức điên. Hà Mộng Giao, con ăn nói kiểu gì đấy? Con là con gái mẹ. Con tìm chồng sao lại không liên quan đến mẹ? Hà Mộng Giao, con đứng lại, nói rõ cho mẹ nghe. Lâm Lan đuổi theo Hà Mộng Giao ra khỏi sân bay. Vừa ra khỏi sân bay thì đã gặp hai mẹ con Lâm Nguyệt và Đường Nhược Tuyết. Già hai. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng ở trước mặt Lâm Nguyệt, Hà Mộng Giao vẫn không muốn thất lễ. Lâm Nguyệt hơi ngẩng đầu, sau đó đánh giá Hà Mộng Giao, không nhìn được lại cảm thán một câu. Lần trước ở bệnh viện, sao lại không phát hiện con bé Mộng Giao xinh như thế này nhỉ? Hà Mộng Giao càng xinh đẹp thì Lâm Nguyệt càng vui vẻ. Già hai quá lời rồi. Hà Mộng Giao cau mày với người già hai Lâm Nguyệt này, cô không thích từ tận đáy lòng, nhưng dù có không thích thì Lâm Nguyệt vẫn là già hai của cô. Nghe thấy Lâm Nguyệt khen Hà Mộng Giao, Đường Nhược Tuyết không nhìn được hơi ghen tị. Sau khi gặp Hà Mộng Giao, lần đầu tiên cô ta có cảm giác nghi ngờ về địa vị người đẹp nhất của nhà họ Lâm của mình. Chị họ đúng là đẹp thật, đáng tiếc lại gả cho một ông anh rể vô dụng như thế. Đường Nhược Tuyết giả vờ tiếc nuối nhìn Hà Mộng Giao một cái. Lời này của cô ta bề ngoài thì nịnh bợ Hà Mộng Giao, thực tế lại âm thầm mỉa mai Hà Mộng Giao mắt mù tìm một cái đàn ông như Trần Phong. Sự mỉa mai ở trong lời nói của Đường Nhược Tuyết, Hà Mộng Giao đương nhiên nghe ra được, nhưng Hà Mộng Giao lại chẳng thèm so đo với Đường Nhược Tuyết. Mộng Giao, việc già sắp xếp buổi xem mắt cho cháu, mày cháu đã nói với cháu rồi nhỉ? Lâm Nguyệt chuyển mắt sang nhìn Hà Mộng Giao. Bà ta với Đường Nhược Tuyết đến sân bay chính là vì sợ việc gì đó sơ suất. Sắc mặt Hà Mộng Giao lạnh đi. Nói rồi. Lâm Nguyệt lại gật đầu. Nói rồi thì tốt. Nếu nói rồi thì ngày mai cháu ăn diện cho đẹp vào rồi đi gặp mặt Phó Chủ tịch Vương. Nếu có thể lấy lòng Chủ tịch Vương thì tuần sau có thể ra nước ngoài tổ chức lễ cưới. Lâm Nguyệt nói với vẻ đương nhiên, cứ như để cho Hà Mộng Giao kết hôn với Chủ tịch Vương ở trong miệng bà ta là một loại ban ơn với Hà Mộng Giao. Gương mặt xinh đẹp của Hà Mộng Giao ngày càng lạnh lùng. Già hai, cháu hình như chưa đồng ý xem mắt với Chủ tịch Vương gì đó, mà già nói nhỉ? Không đồng ý. Giọng của Lâm Nguyệt đột nhiên cao lên. Hà Mộng Giao, cháu có ý gì? Cháu biết Vương tổng của bọn già có thân phận gì không? Già hai, thân phận của Chủ tịch Vương của các già liên quan gì đến cháu? Cháu căn bản chưa từng muốn xem mắt với ông ta. Hà Mộng Giao có dằn cơn giận ở trong lòng ngược xuống rồi nói. Cái gì? Cháu căn bản chưa từng muốn xem mắt với Chủ tịch Vương. Lâm Nguyệt dừng ngược lông mày, cơn giận bỗng chốc lan khắp cơ thể. Hà Mộng Giao, một người đã từng kết hôn như cháu có đàn ông muốn, cũng là không tệ rồi. Chủ tịch Vương vừa ý cháu, đó là phúc tổ 70 đời của cháu, thế mà cháu còn không muốn xem mắt với Chủ tịch Vương. Ai cho cháu tự tin nói thế hả? Ai cho cháu tự tin, không liên quan gì đến già. Tóm lại, cháu nói luôn, dù thế nào cháu cũng sẽ không đi xem mắt với Chủ tịch Vương, mà già nói đâu. Hà Mộng Giao lạnh lùng nhìn Lâm Nguyệt một cái, sau khi nói xong thì xoay người bỏ đi không ngoảnh đầu lại, bỏ Lâm Nguyệt lại chỗ cũ tức giận dậm chân, lại chút dần lên người của Lâm Lan. Lâm Lan, dì dạy con cái kiểu gì thế? Dì nghe nó nói xem kìa, đấy là tiếng người sao? Bà đây móc nối cho nó với Chủ tịch Vương, dốc hết sức như thế, đến cuối cùng Chủ tịch Vương đồng ý gặp nó lại không biết điều, có ai làm người như thế không hả? Lâm Lan cười ngượng ngùng, vội vàng lên tiếng an ủi. Chị Nguyệt, chị bớt giận, có lẽ trong lòng Mộng Giao vẫn nhớ thằng vô dụng kia nên mới rất không thích việc xem mắt này. Đợi qua mấy hôm, nó quên thằng vô dụng kia rồi, thì nó nhất định sẽ đồng ý xem mắt với Chủ tịch Vương. Nhớ cái thằng vô dụng kia? Lâm Nguyệt giận điên lên. Thằng vô dụng kia có gì mà nhớ với Trà Nhung? Chủ tịch Vương của bọn tôi cái gì cũng hơn thằng vô dụng kia. Muốn thân phận có thân phận, muốn tiền có tiền. Loại con rể rùa vàng như thế này, nếu không phải tôi dốc hết sức xin người ta, thì ngày trước gì có thắp đèn lồng cũng không tìm được đâu. Đúng đúng đúng, chị Nguyệt, chị nói đúng, em cảm ơn chị thay cho Mộng Giao. Lần này nếu Chủ tịch Vương có thể vừa làm Mộng Giao, em nhất định sẽ bảo Mộng Giao nhớ ơn chị. Lâm Lan cười trừ nói. Hừ, thế còn được. Lâm Nguyệt bĩu môi. Lâm Lan, nói thật với dì, bên phía Chủ tịch Vương không cần nhiều. Ông ấy rất hài lòng với con gái dì. Giờ dì chỉ cần khuyên con gái của dì để cho nó đồng ý gặp Chủ tịch Vương là được. Sẽ thôi, chị Nguyệt. Em về rồi sẽ khuyên Mộng Giao, bảo nó đến gặp Chủ tịch Vương. Lâm Lan nói. Ừ, thế thì tốt. Lâm Lan, dì về nói với Mộng Giao. Phụ nữ muốn gả cho Chủ tịch Vương nhiều lắm, xếp hàng từ sông Hoàng Phổ đến Thông Đạt Môn chưa chắc đã hết. Nếu nó không tích cực, thì tìm được người như vậy khó lắm. Lâm Nguyệt hừ một tiếng rồi nói. Đúng đúng đúng, chị Nguyệt. Em nhất định truyền lời nói của chị cho Mộng Giao. Lâm Lan vội vàng gật đầu. Nhiệm vụ hàng đầu của chuyến đi Trung Hải này của bà ta đó là đưa Hà Mộng Giao đến buổi xem mắt này. Nếu có thể khiến cho Hà Mộng Giao gả cho Chủ tịch Vương thì nhà họ Hà bọn họ cũng coi như là bước nửa chân vào nhà giàu rồi. Truyền lời là đủ chắc. Cái tôi muốn là ngày mai dì đưa con gái đến hộp đêm Hồng Diệp xem mắt với Chủ tịch Vương. Lâm Nguyệt hơi bực mình nói, bà ta đã hứa với Chủ tịch Vương, ngày mai sẽ để cho Chủ tịch Vương và Hà Mộng Giao gặp gỡ ở hộp đêm Hồng Diệp. Nếu ngày mai Chủ tịch Vương không gặp được Hà Mộng Giao, thì cái chức phó giám đốc này của bà ta có lẽ không cần làm nữa. Ngày mai?